Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi trong gió, dẫm lên đêm thu mà đến, trên gương mặt thanh đạm mang theo chút hơi lạnh của trời tối hình ảnh này, giống hệt lần trước khi anh theo ông Tông đến đây, chỉ khác một điều. Lần này, anh đến một mình, vừa bước vào cửa, ánh mắt Tống Ngộ Chi liền quét thẳng về phía phòng khách nhà họ Cam. Cái nhìn của anh chẳng hề che giấu điều gì. Mỗi khi ánh mắt anh lướt qua Cam Mật dù chỉ một chút, cô đều cảm thấy như môi mình lại bị anh cắn đến tê dại, từng tấc một đều bị chiếm đoạt. Cam Mật siết chặt quả quýt chưa kịp bóc trong tay, nhưng lực quá lỏng khiến quả quýt tròn trĩnh rơi khỏi tay cô. Lăn một vòng trên nền nhà, cuối cùng dừng ngay trước chân Tống Ngộ Chi. Anh không nói gì, chỉ dừng lại một chút, cúi người nhặt quả quýt lên. Sau đó, những ngón tay thon dài khẽ động, từ tốn bóc vỏ. Từng động tác của anh đều chậm rãi, thong dong, nhưng Cam Mật nhìn lại thấy mình như chính quả quýt kia, bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, bóp nắn tùy ý, mà rồi, cũng như vỏ quýt bị LTSCS, cô có cảm giác bản thân đang từng chút một, chẳng còn mảnh giáp nào che chắn. Từng lớp rơi xuống, cô chớp mắt mấy cái, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Của em đấy, cầm chắc vào. Giọng nói trầm thấp của Tống Ngộ Chi vang lên, làm Cam Mật giật bắn mình. Anh vừa nói, vừa đưa phần quýt đã bóc sạch vỏ đến trước mặt cô. Cam Mật cắn răng, cứng ngắc đưa tay nhận lấy. Nhưng khi đầu ngón tay hai người vừa chạm vào nhau, cô nhịn không được mà thuận theo cảm xúc, hung hăng cào một cái lên mu bàn tay anh. Tống Ngộ Chi khựng lại nửa giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thản như cũ. Ngay lúc đó, Cam Quý Đình bước đến chào hỏi. Tống Ngộ Chi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Mà Cam Quý Đình hôm nay, thật sự rất vui vẻ. Cam Quý Đình nhìn về phía Tống Ngộ Chi, hiếm khi anh đến làm khách, ông lập tức cười ha ha. Ngộ Chi, đến thật đúng lúc, chú mới nhập về mấy món cổ vật, lát nữa con xem giúp chú một chút nhé. Dạ được, không thành vấn đề, thưa bác. Tống Ngộ Chi khẽ gật đầu, phong thái nhã nhặn, điềm đạm. Cam Quý Đình bảo anh cứ ngồi đợi trong phòng khách, còn mình thì lên lầu trước. Chú lên xem thử xem mấy món đồ đó có bị Cam Ngân Hợp dọn lung tung không. Âm Huyền, em ra tiếp khách giúp anh. Lúc này, Lương Âm Huyền đang căn dặn thím Trần chuyện gì đó, nghe gọi liền đáp lời, bước qua kéo Tống Ngộ Chi ngồi xuống ghế đối diện với Cam Mật. Khi rót trà, Lương Âm Huyền bất giác liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua biệt thự nhà họ Tống ở sát bên. Rồi hỏi, Ngộ Chi, lần này con đến một mình à, Ngải Thiên lại không về sao? Dạ vâng, chỉ có con thôi, thưa bác gái, nghĩ kỹ lại, cũng lâu lắm rồi con bé không về đại viện rồi nhỉ? Tống Ngộ Chi vẫn giữ dáng vẻ khiêm nhường, phong thái thanh tao như ngọc, nhẹ giọng đáp. Em ấy bận xử lý công việc, bảo là mấy hôm nữa sẽ về. Lương Âm Huyền hiếm khi bị diện mạo của hậu bối làm cho ngây người, hơi sững lại một lát. Nhưng rất nhanh liền bật cười. Nếu Ngải Thiên có thể về ở lâu dài thì tốt quá. Có thể làm bạn với Cam Mật và Lục Uy. Mấy cô bé chắc sẽ hợp nhau lắm. Nhưng mà con đến không đúng lúc rồi. Cam Ngân Hợp vừa ra ngoài xong. Lương Âm Huyền biết Tống Ngộ Chi thân nhất với Cam Ngân Hợp. Liền nghĩ rằng anh đến tìm cậu ta. Chẳng ngờ lại vô tình phí công. Bèn cười cười. Nhẹ nhàng vỗ lên vai Cam Mật. Cô gái vẫn đang cắm đầu ăn quýt. Chỉ còn lại đứa lười biếng này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngộ Chi nghe vậy, ánh mắt thuận theo động tác của Lương Âm Huyền mà dừng lại trên người Cam Mật. Anh nhàn nhạt nói, thật ra cũng không lười lắm đâu. Ở chỗ con, em ấy rất chăm chỉ. Anh dừng một chút, khóe môi hơi nhếch lên, bổ sung thêm một câu. Rất chủ động, lời vừa dứt, Cam Mật vẫn đang cắn miếng quýt, suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi mình. Rốt cuộc cái gì gọi là rất chủ động, còn ở chỗ anh nữa. Lương Âm Huyền lại chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết con gái mình đang thực tập ở xưởng vẽ như di của Tống Thị, nghe thế thì lập tức có hứng thú. Vậy là con bé thực tập rất tốt à? Vâng, thưa bác gái. Tống Ngộ Chi đáp rất nhanh, giọng điệu còn vô cùng chân thành. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, rồi Lương Âm Huyền có việc phải rời đi. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Mất đi người đỡ lời, Cam Mật, vốn đang ngồi nghe hai người nói chuyện, bỗng dưng cảm thấy khó mà yên ổn. Tống Ngộ Chi, Anh đang ngồi ngay trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô như thể trong đó có mang theo mùi lửa. Phòng khách tĩnh lặng đến vô tận, gió đêm mang theo những hạt mưa lất phất gõ nhẹ lên ô kính. Tống Mộ Chi trầm giọng nhìn cô, hai ngày nay em không hề liên lạc với anh. Cam Mật chớp mắt, có chút chột dạ nhìn anh một lúc, sau đó bắt đầu cứng miệng, cố gắng biện hộ cho mình. Chỉ có hai ngày thôi mà, như thể lần đầu nghe thấy từ này, Tống Mộ Chi lập tức nhướng mày hỏi lại. Giọng điệu gần như là truy hỏi, khiến người ta không thể nào phớt lờ. Nhưng lạ lùng thay, Cam Mật lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Cô bối rối trong chốc lát, rồi như muốn lấy lòng, chìa nửa quả quýt còn lại trong tay đưa cho anh. Nhưng mà chính anh cũng nói rồi đấy thôi, anh bận lắm, cuối tuần này có nhiều việc phải làm. Chẳng qua là cô thuận nước đẩy thuyền, để tránh việc anh lại thừa thắng xông lên như đêm hôm đó mà thôi. Cam Mật tự thấy lý do của mình hoàn toàn hợp lý. Tống Mộ Chi nhìn cô, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Anh bận là một chuyện, nhưng em không liên lạc với anh lại là chuyện khác. Cam Mật ngước nhìn anh, bàn tay nhỏ vô thức gãi nhẹ gò má đang ngứa ngáy. Vậy nếu anh bận như thế, sao giờ này lại không ở công ty mà về đại viện làm gì? Tống Mộ Chi hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên. Vì anh muốn gặp em, những lời này thẳng thắn đến mức khiến Cam Mật đỏ mặt, đầu món tay cuộn lại, hết bấu vào sofa lại cào cào xuống. Lúc này, bởi vì đang ở trong nhà họ Cam, cái cảm giác lén lút, giấu giếm người khác mà qua lại với nhau càng khiến tim đập rộn ràng hơn. Cam Mật lập tức bật dậy khỏi sofa, nhanh chóng vòng qua sảnh bên, định tìm một nơi không có ai. Nhưng Tống Mộ Chi đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô. Ngay khi cô đứng dậy, anh chỉ cần sải một bước dài đã ngay sát phía sau. Cam Mật đi vào kho chứa đồ không có người, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một lực mạnh mẽ áp lên tường. Tống Mộ Chi trực tiếp nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, ngón tay anh khẽ gãi nhẹ lên mờ u bàn tay và lòng bàn tay cô. Làm gì mà chọc lét em thế? Cô bị hành động của anh làm cho bối rối, sợi tóc con trên đầu cũng như dựng cả lên. Cô giãy giụa hai lần không thoát được, giọng lập tức mềm xuống. Đừng như vậy mà, Tống Mộ Chi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi của cô. Đừng như vậy, thế lúc nãy em cào anh không phải rất vui sao? Cảm nhận được hơi thở nóng rực gần sát, cùng với ý đồ không mấy tốt đẹp của anh, Cam Mật lập tức đổi chủ đề, hai tay chống lên ngực anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy anh cố ý nói vậy trước mặt mẹ em đúng không? Có sao? Anh hỏi ngược lại, nhưng giọng điệu thì lại mang đầy sự chắc chắn. Tống Mộ Chi cụp mắt nhìn cô, nhưng anh cũng đâu có nói sai. Em đối phó với anh rất tích cực đấy chứ, nhất là hai ngày nay. Từ đêm đó trở về, cô càng như vậy hơn. Anh bận công việc, không thể rảnh rỗi ngay được, nhưng nhịn suốt hai ngày cuối cùng vẫn phải sắp xếp thời gian chạy tới. Cam Mật nghe anh nói vậy, hàng mi run rẩy dữ dội. Nhưng mà, còn có thể trách ai đây? Thủ phạm gây họa không phải chính anh sao? Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Tống Mộ Chi đã lại áp sát, khiến cô không thể rảnh rang suy tính. Anh đưa tay ra sau, gần như vây chặt cô trong lồ âm ngực mình. Nhận thấy cô vẫn còn đang khẽ giãy giụa, giọng anh trầm thấp vang lên. Sao thế, em không muốn? Cam Mật nhỏ giọng phản kháng. Nhưng rồi lại thấy xấu hổ, giọng nói gần như bay bổng. Tối hôm đó anh hôn mạnh quá. Tống Mộ Chi nhẹ đáp, nhưng lực siết trên eo cô lại không giảm chút nào. Anh cúi sát bên tai cô, giọng nói mang theo chút nguy hiểm. Lần này anh sẽ giải quyết nhanh gọn. Cách chương.